Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 1672, Đồng Quy Vu Tận. Cảm tạ Tiêu Long Ngu đồng học 10 NP. Cảm ơn bạn. Nổ mạnh đem thần nhật đại điện nổ tan tành mây khói. Trong lúc nổ tung, thần nhật đại điện bên trên tụ tập vô số cường đại kiếm tu. Đang nổ cực hạn nhiệt độ cao bên trong hòa tan liền không còn sót lại một chút cặn. Năng lượng cao trung tử lưu cũng ở đây cùng thời khắc đó. Nổ mạnh thức địa thả ra. Không chỉ có như thế, màu trắng hủy diệt nổ mạnh trong ánh lửa. Từng cái đặc biệt đen sẫm mật độ cao chất lượng cao hạt. Phảng phất sữa bò chung nở hoa. Nổi bật cực kỳ, bọn họ đụng vào không gian trước nhất người người ẩn hình trên cung. Xé, sau đó nát bấy. Đây là bom nơ trông đủ để tiêu diệt phản hư đại năng sức lực. Núp ở bom nơ trông trung đại sát chiêu. Thần Nhật Tông xa xa các đệ tử. Mặc dù không có thuộc về trong lúc nổ tung, nhưng là bị khủng bố hạt phóng xạ mặc xuyên thấu qua. Cả người bắt đầu thối rữa, kêu thảm đoạn tuyệt sinh cơ. Ánh sáng màu trắng ở đỉnh núi bay lên, thoáng như một vòng thánh khiết đại nhật, chiếu rọi toàn bộ Long Tức Sơn, cũng hủy diệt toàn bộ Long Tức Sơn sinh linh. Một vệt bóng đỏ ở trong bụi mù phi ra. Thúc Hồng Lam cực kỳ chật vật bị xung kích ba đụng bay ngược. Trên người bị một đoàn hào quang màu nhũ bạch bọc lại. Không chỉ có ngăn cản nhiệt độ cao cùng đánh vào, còn có thể ngăn cách hết thảy phóng xạ. Nếu không phải cái này hộ thể pháp bảo, sợ rằng nàng đã sớm chết hơn ngàn trăm lần rồi. Cái này bạch ngọc hộ thể pháp bảo, cũng là Hiên Viên Thành đưa nàng bảo vật. Là bom nơ trông đầu đồng bộ trang bị, mặt trên còn có giải thích nói rõ đây, con đường ngàn vạn cái, an toàn là số một cái, nổ mạnh không hộ mình, thân nhân hai hàng lệ, chết hết hết sao, Thúc Hồng Lam lau khóe miệng máu tươi, không để ý thân thể thương thế, một đôi thu thủy nhãn mắt ảnh ngược đến phía trước hủy diệt tàn phá một màn. Trên mặt xuất hiện mong đợi cùng vẻ khẩn trương. Nàng có Hiên Viên Thành đưa bom nơ trông đầu, cũng đã lập ra cái kế hoạch này, là nàng không cam lòng, nàng không cam lòng cứ như vậy gả cho Âu Dương Thuật. Không cam lòng người khác lấy nàng cha mẹ an nguy là hiếp, hủy nàng cả đời, khi nàng nhìn thấy phản hư cảnh đại năng cũng có khả năng bỏ mạng tại bom nơ trông hạ. Trái tim của nàng đấy thì có cái này điên cuồng kế hoạch. Một mình vào trại địch, đem địch nhân đều nổ chết. Đây là nàng cuối cùng vùng vẫy, cũng là nàng hy vọng cuối cùng. Nổ mạnh năng lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lai dần dần ảm đạm, năng lượng cũng bắt đầu tiêu diệt. Thúc Hồng Lam trên người vòng bảo hộ tan vỡ tiêu tan. Nàng kịch liệt thở hổn hển, trắng nõn không tì vết khắp khuôn mặt là mồ hôi lấm tấm. Cặp mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, yên trần tràn ngập to lớn cái hố nhỏ. Ho khan một cái khụ, ho khan nôn mửa thanh âm, xuyên yên trần trong tràn ngập truyền ra. Thúc Hồng Lam cả người run lên, trong mắt có vẻ khó tin. Sao lại thế? Tại sao không có chết? Nàng nghe ra, thanh âm ấy là thần Nhật Tông Âu Dương Thuật phát ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quần áo lam lũ, cả người nám đen thậm chí nhiều hơn thối giữa Âu Dương Thuật đi ra. Trong tay còn đang nắm một cái cả người nám đen nam tử. A, thật không tác dụng, tắt thở. Âu Dương Thuật nhìn một cái trần đoán mò, yên lặng mấy giây, tiện tay mất rồi. Sau đó đưa mắt nhìn về Thúc Hồng Lam, bỗng dưng nở nụ cười. Nụ cười kia rất dữ tợn. Trên mặt thịt thối giữa đồng thời nứt ra. Ha ha ha, ngươi một cái tiện nô, ngược lại là cái cỏ a, sẽ cắn người a. Thanh âm nam tử tựa như mộng yểm, để cho Thúc Hồng Lam trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Yên tâm, ta sẽ giết ngươi, ta muốn từ từ hành hạ ngươi. đem ngươi lăng nhục trăm ngàn năm, lại đem ngươi giống mẹ heo như thế ném vào kỹ viện, cho ngươi bị vạn người luân, như vậy có phải hay không là rất có ý tứ? Âu Dương Thuật âm lãnh cười, khắp khuôn mặt là tàn bạo vẻ độc ác, lôi kéo tàn phá thân thể không ngừng đến gần Thúc Hồng Lam. Khí thế kinh khủng bắt đầu leo lên, hắn là thật tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn bước tới mức này. Hắn sẽ đem này phẫn nộ không giữ lại chút nào phát tiết ở trước mặt trên người cô gái. Dục linh cảnh Thúc Hồng Lam, đối mặt phản hư cảnh Âu Dương Thuật, giống như là đối mặt một tòa cao không thể chạm đỉnh núi. Căn bản sẽ không có bất kỳ chiến thắng cơ hội, trừ phi hồng y nữ tử không ngừng lui về phía sau, nạp giới chợt lóe, trong tay nắm một quả phản vật chất âm dương đầu đạn, mới lộ ra vẻ dữ tợn. Âu Dương Thuật cả người lại vừa là run lên, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi và kinh hãi. Rời ạ, con có. Thúc Hồng Lam buồn bã cười một tiếng, thân thể đứng thẳng tắp, nguyên khí tràn vào hai màu trắng đen đầu đạn, điên cuồng thúc dục đầu đạn, trước khi chết có thể đem ngươi cái này tu tiên giới rác dưới đồng thời kéo vào địa ngục. Cũng đáng, phản vật chất âm dương đầu đạn uy lực càng kinh khủng hơn. Nhưng lần này, nàng không có bảo vệ mình phương pháp, vốn cũng không phải là nàng tu vi này cảnh giới nên nắm giữ lực lượng. Một khi kích động, nàng và Âu Dương Thuật sẽ đồng thời bị tạc được tan tành mây khói. Đây cũng là nàng tới nơi này liều chết liều mạng đòn sát thủ cuối cùng. Kết quả xấu nhất không chính là một cái tử sao? Không có gì lớn. Không, Âu Dương Thuật thần sắc kinh hoàng, muốn ngăn lại Thúc Hồng Lam, nhưng mà vô cùng quang mang đã thay thế nữ tử thon gầy phiêu linh thân thể. Năng lượng kinh khủng cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng là, theo dự đoán kinh thiên động địa nổ mạnh, không có phát sinh, Thúc Hồng Lam có chút ngạc nhiên mở ra đóng chặt hai tròng mắt. Phát hiện phản vật chất âm dương đầu đạn đã nứt ra. Nhưng năng lượng nhưng là hóa thành một cái màu trắng tường ốp bao quanh toàn thân. Giống như một đôi ấm áp tay, bảo vệ thân thể nàng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng mở miệng lẩm bẩm, mặt đầy mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng hẳn là đồng quy vu tận đại tạc đạn, làm sao lại thành bảo vệ nàng tường ốp rồi hả? Chẳng lẽ là nàng mở ra đầu đạn phương thức đúng không? Âu Dương Thuật cũng là bối rối một chút, sau đó cười lên ha hà, thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Nguyên lai là tạo cái vỏ rùa bảo vệ mình sao? Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi không trốn thoát, ở ta dưới sự công kích, ngươi sớm muộn sẽ lần nữa rơi vào trên tay ta. Dứt lời, một đạo cực kỳ cường đại cầu vòng kiếm trực tiếp chém về phía Thúc Hồng Lam. Phong mang hết sức, thậm chí ngay cả không gian cũng cùng bị chém sai vị. Âu Dương Thuật là phản hư kiếm tiên, sau đó một đòn là có thể phá núi đoạn hải. Bây giờ một kích toàn lực đánh xuống, chính là dự định đem Thúc Hồng Lam tường ốp một hơi thở chém ra. Tiếng hí nổ lên, Âu Dương Thuật đồng tử có chút co rụt lại. Tường ốp tại hắn kiếm chém xuống lại vẫn không nhúc nhích. Bây giờ hắn bị thương rất nặng, có thể phát huy lực lượng không có nguyên lai 5/10 lực lượng. Nhưng là không phải là chính là hộ thể pháp bảo có thể ngăn. Xem ra nữ nhân kia hộ thể pháp bảo thật không đơn giản. Thúc Hồng Lam còn không tới kịp kinh ngạc, trước mắt lại vừa là lúc thì trắng quang nổ lên. Không khí nổ, Âu Dương Thuật vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bị tạc phi. Một bộ bạch y như tuyết dáng người cao ngất nam tử bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thúc Hồng Lam. Thúc Hồng Lam ngây ngẩn, ta đây là đang nằm mơ sao? Nàng ngây ngốc nhìn trước mặt bóng lưng, cái này cùng ngày đó lạc in ở trong lòng nam tử kia bóng lưng ly khai giống nhau như đúc. Này đàn có hộ thể cùng gửi đi tin tức cùng với không gian truyền tống lực lượng. Đưa ngươi đầu đạn thời điểm, liền muốn đem ngươi làm gặp phải không thể không đồng quy vu tận nguy nan. Ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bên cạnh ngươi. Thật không nghĩ tới a, này ầu đạn nhanh như vậy sẽ dùng lên. Thanh âm quen thuộc vang lên, để cho nữ tử trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Hiên Viên Thành xoay người, tuấn trên mặt của Mỹ ấm áp nụ cười. Yên tâm, bây giờ có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi. Ai khi dễ ngươi, ta liền nổ ai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,